Cấm nói. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Theo Ngô Chiết Thanh, mùa đông với mùa hè ăn đồ nướng không cùng một phiêu. Ngoài nông trại có hai loại lò nướng, trong nhà và ngoài trời. Lâm Tranh không chút do dự chọn cái ở ngoài. Ba người họ theo nhân viên đi chọn nguyên liệu nướng. Lúc đi ngang qua hàng rào chợt có một con heo nhỏ chạy ra từ khe hở lao tới chỗ họ. Lâm Tranh ngồi xổm xuống tóm được chú heo con. Con heo chỉ lớn hơn hai tay cậu một chút. Từ lỗ tai đến lưng là mảng lông đen nhưng bụng lại trắng toàn bộ. Mấy cái chân ngắn trong tay Lâm Tranh đạp tới đạp lui. Dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Lâm Tranh vui vẻ nói. Đáng yêu quá. Sao nó nhỏ vậy? Nhân viên. Đây là heo mọi của Thái Lan. Trời sinh nhỏ con. Sau khi trưởng thành nó cũng nhỏ hơn heo nuôi bình thường rất nhiều. Tim Lâm Tranh run lên vì vẻ đáng yêu của heo nhỏ. Cậu ôm nó đứng dậy nói. Bán cho tôi một con được không? Nhân viên cười. Được chứ. Ngô Chiết Thanh vội cản lại. Ấy đợi chút. Em mua nó làm gì hả Lâm Tranh? Lâm Tranh. Mua về nhà làm thú cưng. Bạch Hy. Ngô Chiết Thanh. Ai cũng nuôi chó chăn cừu với mèo Thái. Khẩu vị của em đặc biệt hơn. Nuôi heo. Lò nướng được đặt dưới tàng cây ngô đồng. Lâm Tranh xếp sâu thịt dê được xiên sẵn lên trên. Cậu không có kinh nghiệm. Không biết canh lửa nên chỉ biết nhìn bằng mắt. Cảm thấy mặt ngoài hơi xém thì dơ lên cắn một miếng. Lặp đi lặp lại cuối cùng cho ra một bàn thịt nướng nửa chín nửa sống. Ngô Chiết Thanh không nhìn nổi. Đúng là lúc trước nên bảo ông ngoại đuổi em ra nước ngoài. Ít ra thì ở ngoài cọ sát vài năm cũng tự làm được bữa cơm cho mình ăn. Lúc Lâm Tranh lên 11, Lâm Tư Nhu đề nghị đưa Lâm Tranh ra nước ngoài du học nhưng ông cụ Lâm thấy mấy năm nay Lâm Tranh được ông nuông chiều không hiểu chuyện lắm. Sợ cậu ra nước ngoài sẽ chịu khổ nên không chịu. Cấp 3 Lâm Tranh chịu đủ loại huấn luyện đặc biệt ma quỷ nên lúc thi đại học cậu cũng chẳng thua kém ai. Đậu vào trường nằm trong top 20 cả nước. Lâm Tranh quyết định buông tha cho việc cứu vớt tài năng nấu nướng. Ngồi một bên nhìn Ngô Chiết Thanh và Bạch Hy phối hợp nướng hải sản và rau dưa rất ăn ý, heo con thở phì phì dưới chân Lâm Tranh. Cậu lấy một miếng rau xanh đút cho nó lại bị heo con quay đầu né đi. Bạch Hy, Lâm Tranh, hay là đưa heo con đi tiêm vaccine phòng bệnh trước đi. Lỡ đâu trên người nó có ký sinh trùng thì sao? Lâm Tranh, để lát nữa em ghé vào tiêm trên đường về nhà. Không tới 20 phút. Ngô Chiết Thanh đã bưng ra một bàn thành phẩm với mùi thơm mê người. Lâm Tranh định đi lấy nước uống nên hỏi hai người bên chỗ lò nướng. Hai người muốn uống gì? Uống bia không? Ngô Chiết Thanh cong khóe miệng. Con nít không được uống rượu. Lâm Tranh. Cuối cùng Lâm Tranh cầm về một chai coca. Chiều nay Bạch Hy câu được 4-5 con cá nhỏ. Nhân viên đã rửa sạch xiên vào que sắt đưa tới chỗ họ. Sau khi nhận lấy Bạch Hy đang định đặt trực tiếp lên vỉ nướng thì bị Ngô Chiết Thanh ngăn lại. Anh nhớ trước khi làm cá mẹ anh thường quét một lớp gia vị để khử mùi tanh. Bạch Hy không biết nấu cơm. Lâm Tranh lại càng mù mờ. Mặc dù Ngô Chiết Thanh chỉ biết nửa vời nhưng vẫn hơn bọn họ nhiều. Nếu anh đã nói vậy thì họ sẽ nghe anh hết. Bên cạnh lò nướng có chai đựng rượu gia vị. Ngô Chiết Thanh đặt cá lên bàn. Lấy rượu gia vị quét hết hai mặt rồi mới cầm que sắt để lên vỉ. Phừng, ngọn lửa trong lò nước bùng lên. Con cá trên tay Ngô Chiết Thanh lập tức bốc cháy. Bạch Hy, Lâm Tranh, em nhớ ra rồi. Rượu dễ bắt lửa. Ngô Chiết Thanh ho khan mấy tiếng hắng giọng. Bình tĩnh nói. Sai sót, sai sót. Khi Lâm Tranh ôm heo con đã tiêm vaccine về tới nhà đã là 9 giờ tối. Chu Như Phân nghe thấy tiếng động bên ngoài nên khoác áo bước ra khỏi phòng ngủ. Thấy con heo trong ngực Lâm Tranh. Bà buồn cười nói. Cháu muốn nuôi nó hả? Mắt Lâm Tranh khẽ cong. Cậu cười tủm tỉm gật đầu. Chu Như Phân. Vậy thì làm cho nó cái ổ trong sân đi. Lâm Tranh. Hôm nay muộn quá rồi. Cứ để nó ngủ với cháu đi. Mai hãy làm. Chu Như Phân lo lắng vì con thú cưng này. Từ nhỏ Lâm Tranh đã được dạy dỗ nuôi nấng rất kỹ. Lỡ đâu cậu bị lây bệnh lây khuẩn gì thì phiền lắm. Nhưng bà biết tính Lâm Chanh ăn mềm không ăn cứng. Nếu ngăn cản trực tiếp chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả ngược lại. Bà vờ bất đắc dĩ nói. Nếu cháu không muốn thì để gì làm. Trong kho có hộp gỗ rỗng. Sẽ xong ngay thôi. Chu Như Phân làm giúp việc ở nhà họ Lâm hơn 30 năm. Xét về mặt tình cảm thì bà được xem là nửa bậc trưởng bối. Tất nhiên cậu không thể để Chu Như Phân ra sân làm ổ cho heo con vào nửa đêm được nên lập tức nhượng bộ. Được được, cháu đi làm là được mà. Trong sân có hai cây hoa anh đào được cha mẹ Lâm Chanh gieo xuống năm họ kết hôn. Mùa đông khắc nghiệt, thân cây trụi lủi điều hiu loang lổ màu sắc dưới ánh đèn. Chu Như Phân vào kho lấy hộp gỗ rỗng. Lâm Chanh lấy dây thừng cố định cái hộp dưới tàng cây. Hai người cùng nhau làm lỗ thông khí xung quanh. Xe Phong Duật Minh chạy nhanh vào sân. Đúng lúc ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào chiếc hộp. Lâm Chanh đứng lên nhìn Phong Duật Minh bước từ trên xe xuống. Heo con từ sau cây chạy ra nhảy tới chân Phong Duật Minh. Đi vòng vòng ngửi ống quần anh. Phong Duật Minh cúi đầu nhìn heo con. Đuôi mắt nhướng lên. Thú cưng Lâm Chanh mua. Tay Lâm Chanh vẫn cầm sợi dây thừng dài. Nghiêng đầu hỏi. Đáng yêu nhỉ. Dưới ánh đèn đêm là gương mặt tinh xảo của Lâm Chanh. Vì nghiêng đầu nói chuyện nên khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt. Tầm mắt Phong Duật Minh rời xuống nhìn con heo dưới chân. Ừ, Chu Như Phân. Cậu Phong. Bây giờ tôi đi chuẩn bị bữa khuya cho cậu nhé. Phong Duật Minh. Không cần. Hôm nay tôi không đói. Mọi người mau làm xong rồi vào nhà đi. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Phong Duật Minh xoay người vào nhà. Heo con chạy theo sau anh. Lâm Chanh bước tới tóm nó lại ôm về cạnh hộp gỗ. Xoa tai nó nói. Đây là nhà mi đó. Đừng có chạy loạn. Lâm Chanh sắp xếp heo con xong thì theo Chu Như Phân vào nhà. Phòng ngủ của Chu Như Phân ở lầu 1. Sau khi vào nhà lập tức tắt đèn đi ngủ. Lâm Chanh biến 3 bước thành 2 bước chạy lên phòng ngủ lầu 2. Tắm tửa xong thì nằm sấp trên giường chơi game. Đánh trong một ván. Thấy hơi đói nên mở tủ lạnh nhỏ trong phòng ra. Chỉ còn mấy chai sữa thế là cậu khoác thêm áo xuống bếp lấy bánh. Trước khi về phòng Lâm Chanh nhìn ánh đèn trên hành lang. Thấy cửa phòng sách của Phong Duật Minh có ánh sáng lòng cậu chợt có cảm giác xấu hổ vi diệu. Từ khi ông nội nằm viện, cả Lâm thị to lớn được giao hết cho Phong Duật Minh. Bác Lâm Tư Nhu có cổ phần ở Lâm thị, khoảng nửa năm sẽ về tập đoàn xem xét. Lần nào cũng nói với Lâm Chanh mấy câu về tình hình của tập đoàn. Bác bảo, Phong Duật Minh cực kỳ xứng đáng với tất cả những bồi dưỡng của ông nội mấy năm nay. Bây giờ là gần rạng sáng. Lâm Chanh rảnh rỗi chơi game xong thì đi tìm đồ ăn còn Phong Duật Minh thì vẫn làm việc trong phòng sách. Lâm Chanh nhớ heo con. Từ khi nghỉ ở nhà tới nay đây là lần đầu tiên cậu dậy trước 8 giờ. Phong Duật Minh vừa ăn xong bữa sáng nên đã đi làm. Chu Như Phân đang dọn bàn ăn thì thấy Lâm Chanh. Nói, sáng nay dì có hỏi mấy người bà con dưới quê. Họ nói heo ăn các loại hoa màu. Trong bếp có ngô luộc. Lát nữa dì sẽ cho nó ăn. Lâm Chanh, để cháu đi cho. Lâm Chanh lấy hai trái ngô. Một trái tự cắn. Trái còn lại xách đi tìm heo con. Trời vừa sáng heo con đã ra khỏi ổ chạy khắp sân. Thấy cửa nhà mở ra lập tức chạy tới chân Lâm Chanh. Lâm Chanh ngồi xổm người đưa ngô lên miệng nó. Ăn sáng đi. Heo con đưa mũi ngửi mùi ngô. Đầu uốn éo chạy sang chỗ khác. Lâm Chanh cạp được nửa trái ngô ngồi trong sân lên mạng tra xem heo con nên ăn gì. Theo những gì trên mạng nói. Cậu bưng một chậu các loại hoa màu trong bếp ra quăng từng cái tới chỗ heo con. Món nào nó cũng ngửi chứ không ăn. Tối qua mi đã không ăn gì rồi. Không thấy đói hả? Lâm Chanh lôi hết nguyên liệu nấu ăn trong bếp ra đút một lượt. Tất cả đều bị heo con ghét bỏ. Cậu hậm hực gọi cho Bạch Hy xin giúp đỡ. Bạch Hy hỏi mấy món. Tất cả đều bị gạt bỏ. Cuối cùng cậu thử nói. Hay là cậu cho nó uống sữa đi. Nó còn nhỏ mà. Lâm Chanh lập tức vào bếp lấy một chén sữa tươi tinh khiết ra đặt trước mặt heo con. Quả nhiên nó thở phì phì uống hết. Lâm Chanh rất hào hứng chạy vào bếp đổ sữa. Lúc tra thức ăn cho heo con, Lâm Chanh có vô tình nhìn thấy rất nhiều tin tức nói mấy người bán heo kiểng đang gạt người. Heo họ bán là giống khác nên chúng nó sẽ lớn lên. Số heo kiểng thật rất nhỏ. Lâm Chanh nhìn vật nhỏ đáng yêu dưới chân rồi tưởng tượng ra cảnh nó biến thành quái vật to xác. Người cậu run rẩy. Lâm Chanh theo Chu Như Phân đi đo vải. Cẩn thận đo đạc 3 vòng và chiều dài của heo con rồi ghi tất cả số liệu vào ghi chú trong điện thoại. Tính Lâm Chanh đơn giản. Thích cái gì cậu sẽ dồn hết sự quan tâm cho nó. Cậu ôm heo con về nhà nuôi thì sẽ cho nó môi trường tốt nhất. Sau khi hỏi nhân viên chăn nuôi cách làm, Lâm Chanh dần mò mẫm ra một số món heo con thích. Ngày nào cậu cũng ghi lại thể trạng của nó, tăng độ chính xác lên đến từng con số lẻ. 10 ngày sau, Lâm Chanh tìm Bạch Hy xót xa. Đúng là tớ mua nhầm gia súc rồi. Heo con lớn lên, Bạch Hy giờ khóc giờ cười. Cậu chắc chắn không phải do nó ăn nhiều quá nên béo lên chứ? Lâm Chanh, vậy tớ nên cho nó giảm béo hả? Bạch Hy, cứ để mặc theo tự nhiên đi. Sau này đồ ăn thức uống cũng không thay đổi được gen, Lâm Chanh buồn bực. Nhưng tớ không muốn nuôi một con heo tai to mặt lớn. Sáng tinh mơ Phong Duật Minh đã xuống nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách thì bất ngờ thấy Lâm Chanh đứng trong sân. Chu Như Phân thấy tầm mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười nói, Tiểu Chanh tự giảm béo cho con heo. Thảo nào dậy sớm thế. Phong Duật Minh, heo mà còn giảm béo. Chu Như Phân, lúc trước nuôi tốt quá nên trông rất béo. Ngoài cửa sổ, Lâm Chanh đặt thau cơm cách heo con mấy trăm mét chờ nó chạy tới cập lập tức cầm thau cơm chạy đi khiến nó phải chạy mấy ngàn mét mới được ăn. Phong Duật Minh, tôi thấy cứ cái đà này cậu ấy sẽ là người ốm trước đó. Chu Như Phân cười, dù sao Tiểu Chanh cũng nghỉ ở nhà rảnh rỗi. Rèn luyện thân thể vậy cũng tốt. Phong Duật Minh ăn sáng xong thì ra ngoài. Con heo đang đảo quanh chân Lâm Chanh lập tức chạy sang đi vòng quanh chân anh. Phong Duật Minh ngồi xuống nhìn lướt qua bụng heo con. Hình như đúng là to hơn lúc mới mua nhiều. Lâm Chanh cũng đi tới chỗ heo con. Còn chưa ăn sáng xong đã chạy loạn khắp nơi. Phong Duật Minh dương mắt lên nhìn trán Lâm Chanh lấm tấm mồ hôi. Anh đứng lên nói, cho ăn xong thì vào nhà đi. À, Lâm Chanh đáp rồi lại chạy theo heo con. Phong Duật Minh ngồi vào xe. Qua kính chiếu hậu anh có thể thấy Lâm Chanh đang ngồi xếp bằng trên ghế mây cong miệng thả hạt ngô xuống thau cơm heo con đang hì hục bới bên dưới. Phong Duật Minh cầm tay lái. Ánh mắt dừng trên kính chiếu hậu. Xoay tay lái chạy đi. Hết chương 2. Chó chăn cừu. Mèo Thái. Cách chương.